Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Vướng phải lưỡi câu hay không? Câu hỏi đó khiến cho cô rúm gió người lại, may mà có tay kéo của Phi, chứ không thì cô nàng cũng đã ngã quỵ xuống. Anh đã về nhà em, gặp ba em và đã đọc trang lưu bút của em. Như vậy em cần gì phải giấu anh nữa? Chỉ có điều... Phi nhìn thẳng mặt vào Mỹ Lan và anh đã sững sờ, bởi đôi mắt đang ướt đẫm đầy nước mắt và như là đang lạc thần, đờ dại như mắt của loài cá đã bị bắt lên khỏi mặt nước. Kìa, em không nên... Trong lúc lo nói, anh đã lơi tay ra và chỉ chờ có thế. Mỹ Lan đã rút tay ra và biến rất nhanh vào trong bóng tối. Phi đã gọi theo. Ba đang ở quán chờ em phải về thăm ba. Anh sẽ không nói chuyện gì cả của em đâu. Trong bóng tối vang lên giọng nói của Mỹ Lan. Em sẽ về đó, nhưng anh phải tới nơi mà em lưu địa chỉ ở trên bàn tay anh đó, nếu còn muốn gặp em. Ngay tức khắc, Phi đã bật diêm lên và đọc được mấy chữ nổi ở trong lòng bàn tay. Gần nhà máy xay lúa An Hòa, Bình Đại. Những chữ này có lẽ nàng đã để lại lúc Phi nắm tay nàng siết chặt. Nó không có viết bằng mực, nhưng lại hẳn rõ và rất sắc nét. Nhưng khi Phi vừa đọc xong, thì nhìn lại tất cả dòng chữ đó cũng đã biến mất. Anh bất chợt rùng mình. Nhà máy An Hòa. Vừa bước vào nhà bên cạnh nhà máy xay lúa, Phi đã phải khựng lại. Bởi ở dưới nhà có một ban thờ khói hương nghi ngút và có hai ông bà già đang ngồi khóc. Chưa biết phải chào hỏi ra sao, thì bỗng bà già đã reo lên. Nó tới kìa! Con là Phi phải không? Ngạc nhiên quá đỗi, Phi đã ngập ngừng hỏi. Dạ, cháu là Phi ạ. Nhưng sao bác biết là cháu ạ? Bà đã mừng rú lên. Vậy là nó nói đúng rồi ông ơi. Con Ngọc Liên nhà mình, nó đã có chồng rồi. Có chồng rồi. Phi nghe bà la hoảng hốt như vậy thì cũng đã phải giật mình. Nhìn quanh cố tìm xem có ai đứng ở sau lưng mình hay không. Nhưng tuyệt nhiên là không. Chỉ có mỗi mình anh đang đứng ở đó. Như vậy có nghĩa là bà ấy đang nói mình. Phi đã lúng túng. Dạ cháu. Bấy giờ thì ông già mới lên tiếng. Bà nhà tôi đang mừng cậu đó. Nói để cho cậu bớt thắc mắc. Vợ chồng tôi đang đứng ở đây để mà đợi cậu tới. Bởi đêm qua con Ngọc Liên đã về báo tin là bữa nay cậu thế nào cũng tới đây. Ngọc Liên là con gái của tôi. Nó đã chết hơn một tuần nay rồi, mà đêm nào cũng về kêu khóc, bảo tôi là đi tìm xác của nó. Nhưng tôi đã tìm khắp vùng này rồi, mà có thấy đâu đâu. Bà già bỗng liền nói chen vào. Tối qua nó nói rõ, muốn kiếm được xác của nó thì chỉ có cậu mà thôi, phải tìm cho ra cậu. Nhìn lên trên ban thờ, Phi cũng đã giật mình. Bởi ảnh thơ đúng là ảnh của Mỹ Lan. Ủa, sao lại... Biết ý của Phi, ông già cũng đã giải thích. Chính vì cái hình ảnh này mà vợ chồng tôi đã khóc hết nước mắt từ khuya cho tới giờ. Hình của con gái tôi đâu có phải là hình này. Vậy mà tự nhiên khi thức dậy, tôi đã thấy sự thể như vậy rồi. Nhà tôi lấy hình này xuống, để ảnh của con gái tôi lên trên. Thì chẳng hiểu sao lần nào ảnh con tôi cũng đã bị bật văng ra, thay vào đó là tấm hình này. Đó, cậu nhìn xem, con gái tôi đằng kia kìa. Ông bước tới lấy tấm ảnh rộng, có khung kính đàng hoàng, chân dung của một cô gái tuy đẹp, nhưng không có sắc sảo bằng Mỹ Lan. Phi cũng đã lẩm bẩm. Ảnh kia là ảnh Mỹ Lan mà. Ủa, cậu biết cô gái đó hay sao? Phi cũng phải thật lòng. Dạ biết ạ, cô ấy chính là bạn gái của cháu. Chính cô ấy đã xui cháu tới đây để tìm. Thực ra thì Mỹ Lan chỉ cho anh cái địa chỉ và bảo tới tìm, mà không biết là tìm ai và để làm gì. Bởi vậy Phi vẫn còn đang ngập ngừng. Bà già bỗng lại reo lên. Đúng rồi, con Liên con nói, nó và cô Mỹ Lan nào đó đang yêu một người tên Phi. Đúng là cậu rồi, Phi. Dạ, nhưng mà cháu đâu có biết gì về con gái của hai bác ạ. Tại sao cô ấy lại như thế này ạ? Câu hỏi chạm tới nỗi đau của họ, nên bà già cũng đã khóc nức nở, vừa nghẹn ngào vừa trả lời. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net